Đại ác ma, tha cho em đi. Chương 12, anh yêu em. Gocchuyenaudio.com. Chuyện này chắc sẽ ngắn thôi. Lúc đầu cũng định thế. Biết luôn đang bận một chút nếu ra chậm mong mọi ân thông cảm. Anh quay đầu cô lại hôn lên môi cô. Cô cũng như mất lý trí. Cô tự chủ mà cắn môi anh chảy máu. Anh cô kêu tiếng nào vẫn tiếp tục hôn. Sau khi cắn chảy máu trong lòng cô lại có cảm giác xót xa. Vậy là sao, cô chỉ vùng vẫy, cô cắn lần hai vì có lẽ cắn anh, cô cũng đau, cô thoát được, chỉ đến khi cô hết hơi, anh mới buông, cô thở hổn hển, sao, anh, cô buông ra, tôi cắn anh chảy máu đó đáng đời, nói thế chứ trong lòng ngược lại vậy, cô đứng lên định đi ra thì bàn tay của ai đó kéo lại, ôm chặt cô vào lòng, anh yêu em, đột ngột nghe thổ lộ vậy cũng thật làm người ta đơ. Một lúc cô mới lấy được bình tĩnh, đừng lừa người, em không tin vậy, cô bị anh ôm chặt, lần này luồn qua áo, sờ vào hai chú đào, anh, chỉ muốn lợi dụng tôi bỏ ra đồ hèn, anh cười, anh nói rồi anh yêu em là người đầu tiên mà anh phải nói lần hai, anh là ác ma, muốn lợi dụng tôi, đại ác ma, anh tha cho tôi đi, được không, anh không lợi dụng em. Anh quát lên làm cô im lặng, em có yêu anh không? Cô trả lời vì bây giờ biết nói gì nữa. Nói cô thì lại sai, nói có thì cô biết ngư nào? Mông lung quá, mỗi câu đó làm cô quên luôn mình đang tức về gì? Thật hay à, nghĩ gì nữa, em cắn chảy máu anh bây giờ xử lý đi. Rồi anh sẽ thuần phục cô sớm thôi. Cô nhìn anh, hình như ánh mắt của anh nhìn cô là sự yêu thương chứ cô phải lợi dụng. Vậy buông ra để đi lấy thuốc. Không cần, cái này cô cần thuốc. Thế xử lý kiểu gì? Cô nhìn ra chỗ khác hỏi anh. Em liếm đi, gì, chưa kịp tiếp nhận bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Anh lại hôn cô, mắt cô căng tròn, lại bị người này làm cho đơ người. Anh lấy tay nhéo bụng cô ý làm việc đi nếu cô trừng phạt. Cái tay anh cứ ở dưới, người cô thì bất động bị ôm chặt. Bất lực quá cũng đành tuân theo, nhẹ nhàng liếm, ấy vậy anh cũng đâu tha, vẫn mần mò đi lên, thật khó chịu, muốn thoát cũng cô nổi. Tình cảm này nở chỉ trong tích tắc, có duyên có phận, có tốt đẹp hay cô là do hai người đó tự tạo ra. Đến đây là hết chép này rồi, cảm ơn mọi người, đón đọc chép sau nhé. Cách chương.